Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Chuyện Hay Tiêu Nguyệt. Chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Chuyện Hay Tiêu Nguyệt để nghe trọn bộ câu chuyện này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiêu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Tiêu Nguyệt. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tập 188 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Phó Thế Khâm đâu có nghe lời như vậy. Ăn vạ trên xe Phó Hàn Tranh không chịu đi xuống. Chờ một mình rất buồn chán. Hai người cùng nhau chờ còn có thể giết thời gian một chút. Lát nữa em không về nhà. Sáng mai Lăng Kiều lên máy bay đi công tác xa, em phải đưa cô ấy đi. Phó Hàn Tranh không phản ứng đến Phó Thế Khâm. Dáng vẻ không thèm quan tâm Phó Thế Khâm có về nhà hay không. Cố Vi Vi và Lăng Kiều xong việc, tới bãi đỗ xe, đứng từ xa đã nhìn thấy hai chiếc xe đỗ cạnh nhau. Toàn bộ bãi đỗ xe cũng chỉ có xe của hai người, họ là nổi bật nhất. Cho nên chỉ liếc mắt một cái, đã nhận ra được. Phó Thế Khâm nhìn thấy người đến đây, lập tức xuống xe tiếp đón. Không phải nói 40 phút sau xong à? Đã hơn 1 giờ rồi đó. Không muốn chờ, có bản lĩnh thì đi đi. Cô Vivi khiêu khích nói. Em không có bản lĩnh. Phó Thư Khâm cười ha ha, mở cửa xe cho Lăng Kiều. Cô Vivi và Lăng Kiều tạm biệt mọi người trong đoàn phim, rồi lên xe. Đi thôi. Cô Vivi thắt dây an toàn, mệt mỏi ngáp một cái. Sáng mai phải lên máy bay à? Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa hỏi một câu. Chẳng qua đến tối là về rồi. Cố Vivi quay đầu nhìn anh, cười nói. Yên tâm sẽ không để anh phòng không gối chiếc đâu. Phó Hàn Tranh nhếch miệng. Em muốn ngày mai dậy không nổi phải không? Thôi thôi, anh để dành đi. Cố Vivi cười nói. Cô vừa nói vừa mở điện thoại, thấy Hà Chi gửi mấy chục tin nhắn trên WeChat. Cô có chút đau đầu. Cái tên này sợ bọn họ tính sổ, cho nên rất tranh thủ nhận sai. Hà Chi tìm em hả? Phó Hàn Tranh hỏi. Mỗi lần gây ra họa, sợ bị Phó Hàn Tranh tính sổ, nên lúc nào cũng năn nỉ Cố Vi Vi chứ. Tìm em nhận sai, chứ còn gì nữa. Cố Vi Vi lướt xem tin nhắn WeChat, ghét bỏ nói. Nếu không phải hôm nay bận, em đã đi thẳng đến bệnh viện đánh cậu ấy một trận rồi. Tuy Phó Tiểu Nhị và Phó Thi Dịch cũng hay làm càn, nhưng còn chưa từng khiến cô phẫn nộ như vậy. Cho cậu ấy nhớ kỹ, lần sau không ăn nói hàm hồ nữa. Phó Hàn Tranh cười khẽ nói. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh. Đừng nói là cậu ấy, cả anh, mà cũng tin lời cậu ấy nữa. Làm em thật không thể tin được. Dạ dạ, phu nhân nói gì cũng đúng. Phó Hàn Tranh đáp. Mà sao anh có thể tin lời cậu ấy, ăn nói hàm hồ như vậy chứ? Em mà lại lén lút, mọi người đi phá thai hay sao? Cọng dây thần kinh nào của anh bị chập vậy? Cô Vivi một tay chống đầu, ngẫm lại cảm thấy vừa bực, vừa buồn cười. Mà Phó Hàn Tranh còn tin sái cổ, bỏ bê công việc, chạy thẳng về nhà. Không phải là anh ghét có con, anh chỉ là không muốn em lại vất vả thôi. Phó Hàn Tranh nói. Mỗi khi nhớ tới lần cô mang thai Hữu Hữu Điềm Điềm, thường xuyên mất ngủ, nằm nghiêng cũng không được, toàn thân nhức mỏi. Chịu nhiều vất vả biết bao nhiêu. Cho nên anh đâu dám lại để cô sinh con. Nếu thật sự mang thai, cho dù là phá thai hay là sinh ra, cô cũng phải chịu nhiều vất vả. Về sau đừng lại tin mấy chuyện như vậy nữa. Cô Vivi nói. Hôm nay đừng nói cả gia đình lo lắng, mà cô cũng hoảng sợ. Phó Hàn Tranh đáp. Lần tới Hà Chi mà còn ăn nói hàm hồ nữa, anh sẽ ném Hà Chi đến vùng Trung Đông làm bác sĩ quân y, xem Hà Chi có còn dám làm càn nữa hay không. Cô Vivi nghiêng đầu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người lái xe. Từ khi ở bên cạnh anh, em chưa từng cảm thấy vất vả. Mặc kệ là chăm sóc cô hay là chăm sóc hai đứa nhỏ, anh đều làm rất tốt. Tuy rằng lúc mang thai Hữu Hữu và Điềm Điềm, anh và cô bị người lớn trong nhà phản đối. Mang thai song sinh cũng vô cùng vất vả, nhưng anh vẫn luôn chăm sóc cô và hai đứa nhỏ rất cẩn thận. Cho nên bây giờ nhớ lại lúc mang thai, cô không hề cảm thấy mình vất vả, chỉ có hạnh phúc và vui vẻ thôi. Trong lúc cô Vivi bận rộn cho việc quảng bá bộ phim, tập đoàn Tần Thị chính thức công bố thương vụ hợp tác với tập đoàn tài chính Doran. Tin tức vừa được tung ra ngoài, giá cổ phiếu phập phồng của tập đoàn Tân Thị suốt mấy tháng nay rốt cuộc bắt đầu có xu hướng tăng trở lại. Trong nước có mấy công ty kinh rẻ vì vụ bất đồng của nhà họ Tần và nhà họ Phó. Bây giờ đã có dấu hiệu muốn hợp tác lại với Tân Thị rồi. Nhà họ Tần liên hôn với nhà họ Phương, bây giờ lại hợp tác với tập đoàn tài chính lớn của châu Âu. Xem ra cơ hội lấy được lại phong độ đã đến rồi. Thậm chí, trong một buổi đấu thầu dự án bên phía chính phủ, Tân Thị còn đánh bại luôn Phó Thị, nhận được dự án về tay mình. Người đại diện tham gia đấu thầu chính là Phó Thích Hâm. Chồng Tần Phong đắc ý, Phó Thích Hâm tỏ vẻ xem thường. Đang định rời đi, Tần Phong kêu một tiếng. Cậu hai, đi vội quá. Không đi chẳng lẽ còn ở đây nói chuyện phiếm với mấy người? Phó Thích Hâm ghét bỏ nói. Dự án này là do Tần Thị và nhà họ Phương cùng với chi nhánh Doran châu Á cùng nhau thực hiện. Tập đoàn Phó Thị không thể tham dự. Thật là tiếc nuối. Tần Phong bày ra về mặt đáng tiếc nói. Không sao, Doran tham dự cũng được. Dù sao cũng là kiếm tiền cho chị dâu của tôi. Phó Thích Hâm ghét bỏ nói. Phương Ngọc kéo cánh tay Tần Luận đến gần, cười khẽ nói. Cậu hai, đừng xem mọi người như kẻ ngốc thế chứ. Brands là người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn Doran. Anh ấy đã ở dinh thự của gia tộc Doran nhiều năm. Cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói mợ Phó là người nhà Doran. Một người họ Mộ xuất thân trong gia đình bình dân mà thôi. Một hai lại cứ tự phong cho mình thân phận thiên kim tài phiệt. Tần Phong phì cười, năm đó bọn họ không rõ tình huống, còn tưởng thật. Xem ra mấy người điều tra được rất nhiều. Phó Thích Hâm cười khẽ, hèn gì đám người này gần đây lại trở nên khoe khoang như vậy. Thì ra là hỏi thăm người phụ trách khu vực châu Á, chứng thực mối quan hệ của chị dâu với gia tộc Doran. Đương nhiên, bao gồm tất cả thông tin về nhà họ Mộ luôn. Bọn tôi điều tra được rất chi tiết. Tần Phong nhìn Phó Thích Hâm nói. Nếu cô ấy thật sự là thiên kim của gia tộc Doran, vậy thì sao Kaman Doran chưa bao giờ công bố với bên ngoài? Thậm chí, lợi nhuận trong công ty cũng chưa bao giờ chi cho cô ấy một phần một hào. Đó là chị dâu của tôi không cần. Ok. Phó Thích Hâm nói. Phương Ngọc nghe vậy, không hề che giấu cười nhạo nói. Giả mạo chính là giả mạo, nói thật dễ nghe. Nếu mợ Phó thật sự là thiên kim tập đoàn tài chính Doran, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép Doran hợp tác với Tần Thị đâu. Tần Phong khinh miệt cười, nhỏ giọng nói. Lừa bọn tôi thì được, chứ đừng lại lấy ra lừa người khác, đỡ phải làm trò cười. Năm đó bọn họ chưa có ai tiếp xúc với người của gia tộc Doran, cho nên lúc Cố Vivi đến nhà họ Tần uy hiếp Tần Luật, bọn họ mới tin Cố Vivi thật sự là người của gia tộc Doran. Mãi đến khi kết thân với nhà họ Phương, quen biết được Brands, người đã sống ở gia tộc Doran nhiều năm, mới biết được gia tộc Doran căn bản không hề có sự tồn tại của Cố Vivi. Cấp dưới thân cận đi theo Kaman Doran hơn 20 năm, sao có thể nói sai? Bọn họ lại âm thầm điều tra nhà họ Mộ, mới xác định Cố Vivi đúng thật chính là con gái nhà họ Mộ. Hơn nữa, nếu Cố Vivi thật sự là thiên kim gia tộc Doran, sao không sớm công bố với thiên hạ đi? Phó Thích Hâm bĩu môi. Xem ra mấy người biết được không ít. Dù gì mấy chuyện của chị dâu, người ngoài cũng không hiểu được đâu. Thân phận của chị dâu ở gia tộc Doran, ngoài Nguyên Sóc Nguyên Mộng, cùng với một số ít những người thân cận của Matthew biết, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Năm đó cô Vivi nói với người nhà họ Tần, cô là Vivian Doran. Nên bây giờ, đám người này mới cho rằng cô Vivi lừa bọn họ. Được thôi, bọn họ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ vậy đi. Cho nên, bà mợ Phó, đừng lại lấy thân phận đó ra ngoài rêu rao, quá giả tạo. Phương Ngọc trầm chọc cười lạnh. Xét về xuất thân, cô ta cho rằng mình mới là thiên kim chính hiệu, chẳng qua là người phụ nữ kia may mắn được gả cho Phó Hàn Tranh thôi. Thân phận này là thật hay giả không quan trọng, nhưng thân phận mợ Phó thì không phải là giả, Phó Thế Khâm nói. Mặc cho Tần Phong và Phương Ngọc nói như thế nào, Tần Luật trước sau cũng sẽ không xen vào nói một câu. Được rồi, mọi người cũng không thân, đừng lãng phí thời gian lẫn nhau nữa. Phó Thích Khâm dẫn theo mấy trợ lý của mình đi trước. Tần Phong nhìn Phó Thích Khâm bỏ đi, nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ nhà họ Tần lấy lại phong độ, nhà họ Phó sẽ rớt đài thôi. Cha à, đã một lần té ngã rồi, cha còn muốn có lần thứ hai sao? Tần Luận nhắc nhở. Tần Phong thấy con trai mình cẩn thận quá mức nên mới nói. Bây giờ tất cả đều đang chuyển biến tốt đẹp, chúng ta còn sợ gì nữa? Năm đó là nhà họ Cố trợ cấp không đủ mới làm cho bọn họ thất bại. Quan hệ của gia tộc Doran với cô ấy không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, Tần Luận nói. Tần Phong lườm một cái, lạnh giọng ghét bỏ nói. Chẳng lẽ con thật sự tin rằng cô ta là con gái của Kaman Doran sao? Nếu đơn giản như vậy, Tần Phong cũng tự nhận mình là tổng thống được vậy. Luận về xuất thân, không phải vài câu nói dối có thể thay đổi được. Lúc trước mọi người đã nhìn thấy đoạn video của Phó Thầy Dịch cho xem rồi đó. Kaman Doran đã đi gặp cô ấy. Hơn nữa, từ khi cô ấy và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, chuyện hợp tác của gia tộc Doran và nhà họ Cố bị bỏ dở, tất cả còn chưa đủ chứng minh sao? Tần Luận nhắc nhở. Bởi vì, lời Brands nói, cha anh ta không tin mối quan hệ của Cố Vivi với gia tộc Doran, nhưng anh thì tin. Tuy rằng ở giữa còn rất nhiều chuyện không giải thích được, nhưng anh thật sự tin tưởng. Tần Phong thấy Tần Luật cứ khăng khăng tin tưởng nên nói. Đoạn video lúc đó chỉ thấy cái bóng của Kaman Doran, ai biết bên trong là ai. Hơn nữa, chúng ta đã điều tra rõ ràng rồi còn gì. Cô ta đúng là sinh ra ở nhà họ Mộ, hơn nữa càng không có chị em, còn chưa đủ chứng minh sao? Cho dù người trong video thật sự là Kaman Doran, cũng không có nghĩa bọn họ là cha con. Tần Luật thấy cha mình kiên quyết nên từ bỏ. Mặc kệ thế nào, đừng đối đầu với nhà họ Phó nữa. Chúng ta không chịu nổi tổn thương lần thứ hai đâu. Tiểu Luật, con còn không rõ. Chỉ cần nhà họ Phó còn đè ở trên đầu chúng ta một ngày, nhà họ Tần ở Trung Quốc vĩnh viễn phải luôn nhìn sắc mặt bọn họ mà sống. Tần Phong bực bội nói. Bây giờ còn có nhà họ Phương là thông gia, chỉ cần Tần Thị chờ mình, bọn họ chắc chắn có phần thắng. Phương Ngọc nghe bọn họ cứ nhắc đến mợ Phó kia, không vui nói. Có thể đừng nhắc đến mợ Phó nữa được không? Tần Phong ra hiệu bằng mắt với Tần Luật, ý bảo Tần Luật đừng nói nữa. Năm đó Cố Vivi ra tay tàn nhẫn với Tần Luật như vậy, Tần Luật phải sớm nên từ bỏ ý định đi rồi chứ. Bây giờ Phương Ngọc xuất thân tốt, năng lực làm việc lại xuất sắc, đây mới là đứa con dâu mà nhà họ Tần cần. Tần Luật không nhiều lời nữa, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà lo lắng. Cha lại tính toán đối đầu với nhà họ Phó, chắc chắn sẽ mang lại đến tai họa cho Tần Thị mà thôi. Rất nhiều người đều khen anh thông minh, rất có tài năng kinh doanh. Anh cũng từng cho rằng một ngày nào đó mình có thể đánh bại Phó Hàn Tranh. Nhưng một lần nhà họ Tần đối đầu với nhà họ Phó, anh hoàn toàn lĩnh giáo được sự đáng sợ của người này rồi. Cho nên mới cố tình khuyên cha anh đừng cạnh tranh cao thấp với nhà họ Phó nữa. Chỉ cần Phó Hàn Tranh còn nắm quyền điều hành của tập đoàn Phó Thị một ngày, gia đình anh sẽ không bao giờ đánh bại được Phó Thị. Phó Thị Khâm ra về, lại tiếp tục đi xã giao. Buổi tối 10 giờ mới về đến nhà, anh vừa về, Phó Hàn Tranh cũng đón Cố Vivi từ sân bay về. Phó Thầy Khâm vào nhà, ném cặp sách xuống, buồn bực rót một cốc nước lớn. Phó Thầy Dịch ngồi ở phòng khách xem chương trình truyền hình gần đây, anh mới quay, nhìn sang thấy Phó Thầy Khâm vừa ném cặp, vừa nghiến răng soàn soạt. Ai chọc anh vậy? Anh cả lại phạt anh hả? Hôm nay đấu thầu, nhờ họ Tần cướp. Phó Thầy Khâm buồn bực nói. Dự án này để bọn họ cướp đi chỉ là việc nhỏ, nhưng cả gia đình bọn họ khoe khoang mới càng tức giận. Cướp thì cướp chứ, công ty chúng ta thiếu dự án hay sao? Phó Thăng Anh nhìn Phó Thi Khâm tức giận của trách. Còn phải học cách giữ bình tĩnh chứ, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Dự án này để bọn họ cướp chỉ là việc nhỏ, nhưng cha không thấy Tần Phong đắc ý hất cằm ưỡn ngực đâu. Phó Thi Khâm một tay chống nạnh, càng nghĩ trong lòng càng bực mình. Từ khi rời khỏi buổi đấu thầu đến bây giờ, anh vẫn luôn tức giận không nguôi. Dự án này Tần Thị có nhà họ Phương và Doran ủng hộ. Sở dĩ bọn họ lấy được dự án là bởi vì có quan hệ với nhà họ Phương và tập đoàn tài chính Doran. Ai cũng đoán được mà thôi. Phó Hàn Tranh thật thản nhiên, không hề cảm thấy tức giận vì mất một bản hợp đồng làm ăn. Hừ, trọng điểm không phải cái này. Phó Thi Khâm nhìn Cố Vivi nói. Trọng điểm là Tần Phong nói chị dâu giả mạo thiên kim tài phiệt. Gia tộc Doran, mất mặt, xấu hổ. Chị dâu của anh là thiên kim chính tông của gia tộc Doran, còn cần phải giả mạo sao? Anh ta điên rồi, lúc trước đã cho anh ta xem đoạn video mà còn không tin sao? Phó Thế Dịch nhướng mày hỏi. Đoạn video lúc trước là phó thư dịch tự mình đưa cho bọn họ xem. Lúc ấy bọn họ sợ tới mức tè ra quần. Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Phó Thế Khâm nhìn qua phía Phó Thắng Anh đang chơi cờ với Kamandoran. Bởi vì anh ta nói người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn tài chính Doran tên là Brent, là cấp dưới thân cận của Kaman hơn 20 năm, chưa từng nghe nói Doran có một đứa con gái ở Trung Quốc, thậm chí còn đi điều tra tư liệu của nhà họ Mộ, cho nên xác nhận chuyện năm đó là chúng ta lừa bọn họ. Kaman nghe thấy Phó Thế Khâm nhắc đến mình, dừng lại chú ý lắng nghe. Brent theo tôi 20 mấy năm, nhưng đa số là phụ trách chuyện công ty, không phụ trách việc tư. Về chuyện Vivi, những người thân cận của ông chỉ có không đến 10 người biết chuyện này. Chức vị của Brent căn bản không cần biết mấy chuyện cơ mật như thế. Cho nên bây giờ Tần Phong cảm thấy mình có hai chỗ dựa vững chắc rồi, nên mới có bản lĩnh hôm mưa. Cho nên bây giờ Tần Phong cảm thấy mình có hai chỗ dựa vững chắc rồi nên mới có bản lĩnh hô to gọi nhỏ với chúng ta. Phó Thế Khâm tức giận nói. Không phải chỉ là một hợp đồng thôi sao? Bọn họ muốn cướp thì cứ để bọn họ, muốn làm gì thì làm đi. Cô Vivi nói. Phó Thế Khâm tức giận xoay đầu. Chị dâu, trọng điểm không phải là bọn họ giành chuyện làm ăn của chúng ta, mà là bọn họ không tin chị là thiên kim nhà Doran. Cô Vivi nhận lấy ly nước Phó Han Chánh đưa qua, uống một ngụm nói. Chứ nếu không thì sao? Cậu muốn tôi lên đài truyền hình chứng minh với tất cả mọi người rằng tôi là một cái hồn nhập vào xác của người khác, là con gái của gia tộc Doran hay sao? Chuyện này vốn dĩ đã không thể nào giải thích minh bạch được rồi, cho nên càng ít người biết càng tốt. Phó Thế Khâm lại còn tức giận như vậy, hận không thể khiến cho toàn thế giới biết điều đó. Em... Phó Thế Khâm tức giận đến thở dài. Chuyện này thật đúng là không tiện chứng minh với người khác. Lớn từng này tuổi rồi, người ta không tin thì thôi, có cần phải tức giận bồi hồi như thế không? Phó Thắng Anh vừa nói vừa đi muộn nước cờ. Chuyện gì người khác không tin cũng phải giải thích chứng minh từng chút một, hơi đầu mà làm cho hết. Phó Thế Khâm nhìn cả gia đình mình, không có một ai thèm phản ứng đến chuyện này, nên không thể tưởng tượng hỏi. Cả nhà không tức giận sao? Vì sao phải tức giận? Phó Thế Dịch hỏi lại. Phó Tiểu Nhị, từ khi nào anh lại nhỏ nhen thế chứ? Chuyện chỉ có thế mà cũng muốn chấp nhận với người ta. Phó Thế Khâm nhìn về phía cô Vivi. Chị dâu cũng không tức giận sao? Cô Vivi chớp chớp mắt. Cái này cần phải tức giận sao? Cô bận muốn xỉu, làm sao có thời giờ tức giận vì chuyện này? À... Phó Thế Khâm tức giận hét lên. Hóa ra chỉ có một mình anh vì chuyện này mà tức giận suốt một buổi trưa. Hơn nữa còn không phải chuyện của anh. Chị dâu, chị không muốn chứng minh cho anh ta thấy à? Cô Vivi lắc đầu. Không rảnh. Phó Thế Khâm nhìn anh cả. Người ta nói vợ anh như vậy mà anh không tức giận hả? Không cần thiết. Phó Han Chánh bình tĩnh nói. Phó Tiểu Nhị, anh cũng thật là chó cắn anh một ngụm, anh còn muốn cắn lại nữa hả? Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm vẫn rất tức giận. Dù gì cũng không thể cứ như vậy mà cho qua được. Chứ nếu không thì sao? Anh thật sự muốn cắn lại bọn họ? Phó Thư Dịch hỏi. Bị chó cắn? Đương nhiên là phải đánh lại con chó. Phó Han Chánh bình tĩnh nói. Cô Vivi sắc nước, nghiêng đầu nhìn về người bên cạnh. Anh nói không cần thiết mà. Không cần thiết phải tức giận, nhưng không có nghĩa là không cần thiết đánh chó. Phó Han Chánh nói. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nhìn nhau, biết ngay mà, người bị cuồng sùng vợ như anh cả, làm sao có thể chịu đựng người khác chửi bới vợ anh. Phó Thắng Anh thắng một ván cờ, uống ngụm trà nói. Được rồi, chuyện này, nhà họ Tần nghĩ như thế nào, thì cứ để bọn họ nghĩ như thế đi, các con đừng xen vào làm gì. Quan hệ của Vivi với nhà Doran không thích hợp để người ngoài biết, đỡ phải phiền toái. Tùy nói. Nhà Doran hiện giờ đã loại trừ được phần lớn hiểm họa ngầm rồi, nhưng cũng không chắc chắn là toàn bộ. Nếu thân phận của Vivi bị bại lộ, cả cô và hai đứa nhỏ sẽ không được an toàn. Huống hồ chuyện này nói ra ngoài, cũng không có nhiều người sẽ tin. Con biết rồi, Phó Thế Khâm hậm hực nói. Anh chỉ là tức giận, muốn trả thù bọn họ thôi. Cô Vivi ngáp, đứng dậy nói. Con về phòng ngủ trước. Chẳng qua cô lại không có trực tiếp về phòng, mà đến phòng trẻ, nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say, lặng lẽ cho bọn nhỏ một cái hôn ngủ ngon rồi mới về phòng. Phó Hàn Tranh trở về phòng, cởi áo khoác hỏi. Thời Khâm nói như vậy, em thật sự không tức giận sao? Bọn họ không tin cũng thật bình thường. Nếu không phải chính em gặp phải chuyện này, em cũng sẽ không tin. Cố Vi Vi cười nói. Lúc trước, nhà họ Tần sợ hãi là vì tưởng cô thật sự là người của gia tộc Doran. Bây giờ, bọn họ nghe Brand nói như vậy, sau đó còn điều tra thông tin về nhà họ Mộ, cho nên không tin thân phận của cô cũng là bình thường. Dù gì ai cũng sẽ không nghĩ đến sự thật ngoài sức tưởng tượng là cô mượn thân thể Mộ Vi Vi trọng sinh sống lại. Hơn nữa, dạo này cô cũng bận, không dành mà lo mấy chuyện dâu ria. Cô đánh răng xong nhìn Phó Hàn Tranh nói. Tuy em không nhúng tay vào mấy chuyện làm ăn, nhưng nhà họ Tần phô trương như vậy, chỉ sợ là sau khi lấy lại phong thái sẽ còn muốn phân cao thấp với anh nữa cho xem. Bọn họ không có cơ hội thắng đâu. Phó Hàn Tranh cười khẽ nói. Đừng nói đến mối quan hệ của gia đình anh với gia tộc Doran hiện tại. Thậm chí cho dù không có, anh cũng không để nhà họ Tần có cơ hội thắng anh. Cố Vi Vi xoa xoa mặt, ôm anh khích lệ nói. Được rồi, chồng em là lợi hại nhất. Tập đoàn Tần Thị nhận được dự án đấu thầu của chính phủ. Đắc ý chưa được 2 ngày, công ty hai nhà đã bị rộ lên tin tức chất lượng sản phẩm có vấn đề. Giá cổ phiếu vừa mới tăng trở lại, mới đó lại tuột xuống. Tần Phong biết được tin tức, nghiến răng nghiến lợi nói. Là nhà họ Phó làm, nhất định là nhà họ Phó làm. Bọn họ không phục vì chúng ta nhận được dự án, cho nên âm thầm ngang chân. Chút chuyện nhỏ về vấn đề chất lượng sản phẩm không làm nhà họ Tần dao động được, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ bị tổn thất không nhỏ. Bởi vì ông Tần bị bệnh, cho nên Tần Mạn xin nghỉ về nước thăm bệnh. Biết được tình huống công ty cũng không cảm thấy tiếc cho anh cả của mình. Mới may mắn được 2 ngày mà đã không biết mình họ gì, vội vàng tìm đường chết thế sao? Trước khi Tần Mạn trở về, Tiểu Luật đã gọi điện thoại kể cho cô nghe tính toán của Tần Phong, rằng Tần Phong không tin mối quan hệ của vợ Phó Hàn Tranh với gia tộc Doran. Tần Phong thấy em gái vào nhà, không chỉ không nói giúp người nhà, ngược lại còn bênh vực người ngoài, càng giận sôi máu. Em bớt nói mát đi, trong nhà vừa xảy ra chuyện em liền trốn ra nước ngoài, không hỗ trợ thì thôi, còn châm chọc người khác. Gia đình bị nhà họ Phó chèn ép, xảy ra đại sự, Tần Mạn chẳng quan tâm, liền xin cấp trên điều ra nước ngoài làm việc. Bây giờ về không giúp người nhà họ mình, còn chỉ trích anh trai. Nhà họ Phó không chấp nhận chuyện chúng ta thắng thầu, cho nên ra tay ngầm công kích chúng ta. Tần Phong phẫn nộ nói. Tần Mạn đã sớm vô cùng thất vọng về hai người anh của mình. Nếu không phải bởi vì cha bệnh nặng, cô cũng căn bản không muốn trở về nữa. Nếu anh còn muốn vực dậy công ty, thì ở trước mặt nhà họ Phó nên sống khiêm tốn mà làm người. Lo làm ăn đàng hoàng đi, đừng mơ mộng hão huyền tranh cao thấp với nhà họ Phó. Cô và Phó Hàn Tranh học cùng trường nhiều năm, biết rõ thủ đoạn của người này. Một khi xúc phạm anh sẽ không từ thủ đoạn mà khiến người đó vạn kiếp bất phục. Cố Tư Đình lúc trước không ai bì nổi, cuối cùng cũng thất bại trong tay anh đó thôi. Bây giờ chỉ còn 2 bàn tay trắng. Chỉ dựa vào chỉ số thông minh của hai người anh trai của cô, căn bản không đấu lại Phó Hàn Tranh. Huống chi cả ba đời người nhà họ Phó, từ bà cụ đến Phó Thắng Anh đến Phó Hàn Tranh, có ai mà không nhiều thủ đoạn. Chỉ mỗi một mình Phó Hàn Tranh mà gia đình cô còn đấu không lại, chứ càng đừng nói đấu với cả gia đình người ta. Chuyện công ty em đã mặc kệ, thì cũng đừng nhúng tay. Tần Phong hiển nhiên không muốn nghe Tần Mạn nói. Tần Mạn thấy anh trai không muốn nghe, cũng không muốn tốn nước bọt nữa. Em đi thăm cha, mọi người tùy tiện đi. Tần Luật đi theo cô lên lầu, nhìn ông Tần bệnh nặng nằm trên giường. Tần Mạn ngồi ở mép giường hỏi thăm ông cụ. Bà Tần hỏi. Lần này về ở lại bao lâu? Chỉ được nghỉ có nửa tháng thôi, Tần Mạn nói. Còn định về sau, ở luôn nước ngoài hay sao? Bà Tần đau lòng hỏi. Lớn tuổi rồi, trong lòng chỉ mong gia đình các con các cháu sống hòa thuận bên nhau. Nhưng bây giờ con cả ly hôn, còn thứ hai Tần Lãng cũng đòi ly hôn với Mạnh Như Nhã. Con gái út lại ra nước ngoài. Tần Mạn trầm mặc suy nghĩ rồi đề nghị. Cha mẹ à, nếu cha mẹ muốn, thì theo con ra nước ngoài sống đi. Chỗ ở và viện điều dưỡng bên kia con sẽ sắp xếp. bất kỳ lúc nào cha mẹ cũng có thể sang bên đó. Sở dĩ cha bị bệnh cũng là bởi vì hai người anh trai không nên thân của cô. Bây giờ nếu cho cha ra nước ngoài, chắc chắn cha sẽ bớt lo nghĩ nhiều. Đi theo con ra nước ngoài, rồi anh cả, anh hai của con phải làm sao bây giờ? Bà Tần không yên lòng hai đứa con trai. Bây giờ bọn họ còn ở đây, mấy đứa con còn sống, biết điều một chút. Nếu bọn họ đi nước ngoài, đứa con thứ hai chỉ sợ sẽ ly hôn ngay lập tức thôi. Tần Mạn nhìn mẹ mình chất vấn. Bọn họ mấy chục tuổi rồi, còn cần cha mẹ chăm sóc hay sao? Bọn họ rơi vào nông nỗi bây giờ, cũng là do chính bọn họ tự tìm đường chết mà ra. Cha mẹ có lo lắng thì bọn họ cũng thích tự làm theo ý mình, kết quả chỉ biết làm cha mẹ giàu thúi ruột. Chuyện gì cũng không thành. Cha mẹ mà đi, anh hai con sẽ đòi ly hôn với Như Nhã. Đứa nhỏ lại còn nhỏ quá. Bà Tần nghĩ, kiên quyết phản đối đi theo con gái xuất ngoại. Tần Mạn thở dài một hơi. Mẹ à, bọn họ đều đã lớn rồi, phải biết tự phụ trách cuộc sống của mình. Mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, cha mẹ cản được nhất thời, nhưng có thể cản được suốt đời hay không? Tiểu Mạn, anh cả con đã ly hôn, chẳng lẽ còn muốn nhìn thấy anh hai con cũng ly hôn hay sao? Trong mắt bà Tần, con gái nói như vậy thật sự là quá mức lạnh nhạt. Bọn họ làm cha mẹ, ai có thể mặc kệ con cái được chứ? Mẹ à, giữa hai người họ vốn là không hề có chân tình. Lúc trước con đã khuyên anh ấy đừng tin tưởng Mạnh Như Nhã rồi. Anh ấy lại cứ cho rằng mình đã tìm được chân ái. Đi đến nông nỗi bây giờ cũng là do chính bọn họ tự rước lấy mà thôi. Tần Mạn nói thật thẳng thắn, không hề muốn ủng hộ cuộc hôn nhân của anh hai. Sự kiên nhẫn và lòng tin của cô đối với gia đình này đã sớm bị bọn họ mài mòn rồi. Cô không phải thánh mẫu, thấy bọn họ hết lần này đến lần khác tự tìm đường chết, còn có thể bất kể ân oán mà giúp bọn họ hay sao? Năm đó Mạnh Như Nhã chỉ coi trọng quyền thế của nhà họ Tần. Anh hai cô cũng chỉ là bị người ta làm mờ mắt nên mới tưởng Mạnh Như Nhã là người tốt thôi. Bây giờ đều thấy rõ gương mặt thật của đối phương rồi. Được rồi, con mới về mà, đừng nói mấy chuyện này nữa. Ông Tần nằm trên giường lên tiếng khuyên nhủ. Trên dưới cái nhà này, rốt cuộc chỉ còn đứa con gái út của ông là sáng mắt sáng lòng nhất. Nhìn cái gì cũng biết trước biết sau. Cố tình hai đứa con trai mà ông đặt hết kỳ vọng vào, đến bây giờ còn chưa chịu thấu hiểu. Con mới về cũng mệt mỏi rồi, để mẹ bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho con. Bà Tần nói xong, đi xuống lầu bảo người giúp việc chuẩn bị bữa tối. Ông Tần thấy dáng vẻ Tần Mạn, phong trần mệt mỏi, mỉm cười nói. Con đi đường cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi, cha cũng có chút mệt. Tần Mạn gật đầu. Vậy cha nghỉ ngơi đi. Tần Mạn xuống lầu, anh cả Tần Phong đã đi ra ngoài, chắc là đi nhờ vả người quen hỗ trợ công ty. Tần Luận rót trà, ngồi xuống sofa trong phòng khách, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Trước kia cô út thương anh nhất, nhưng từ nhà họ Tần đối địch với nhà họ Phó, thái độ của cô út đối với anh ta không còn hòa ái như trước kia nữa. Tiểu Luật, chuyện công ty, cháu nên sớm một chút nắm quyền quản lý đi. Không thể để cho cha cháu làm bậy được. Cái này không thuộc phạm vi quản lý của cháu. Tần Luật bất đắc dĩ nói. Anh đã khuyên cha anh rồi mà cha anh chưa bao giờ chịu nghe. Nhưng anh là con trai, cũng không thể đến công ty tranh quyền đoạt thế với cha ruột của mình được. Chuyện trước kia cháu biết sai rồi sao? Tần Mạn hỏi. Tần Luận mím môi gật đầu. Biết rồi. Chỉ một lần giao huấn cũng đủ anh khắc ghi cả đời. Tập đoàn Tần Thị, nếu còn muốn tồn tại ổn định thì cháu cần thiết phải thay thế được cha cháu nắm quyền hoàn toàn trong công ty. Tần Mạn nói thẳng. Bây giờ trong đầu anh cả chỉ nghĩ đến chuyện tranh cao thấp với nhà họ Phó, còn anh hai thì ăn chơi chắc táng, không có ai đủ năng lực để quản lý công ty. Trước kia Tần Luật cũng từng làm sai, nhưng nếu thật sự biết sai rồi, chắc chắn là người thông minh nhất trong gia đình. Ông ấy là cha cháu, cháu không thể tranh quyền với ông ấy được. Tần Luật nói. Tần Mạn nhìn về phía phòng bếp, thấy không có người đến đây liền nhỏ giọng nói. Nhưng cháu cũng rõ ràng, nếu cha cháu còn cứ tiếp tục u mê như vậy, Tần Thị cuối cùng rồi cũng sẽ bị hủy hoại trong tay cha cháu thôi. Đó là tâm huyết của cha cô sáng lập. Cô không thể trơ mắt nhìn bọn họ hủy hoại công ty. Nhưng cô lại chưa từng có hứng thú với việc làm ăn trên thương trường. Tần Luận mím môi trầm mặc, anh vẫn không nỡ tàn nhẫn trở thành kẻ đối đầu với cha mình được. Tần Mạn nhìn ra anh do dự. Cháu tự suy xét cho rõ ràng đi. Nếu cháu muốn làm như vậy, cô Út chắc chắn ủng hộ cháu. Bây giờ, anh là con rể nhà họ Phương. Hơn nữa nếu có Tần Mạn hỗ trợ, chuyện sẽ không quá phiền toái. Dù gì ai cũng hy vọng an phận làm ăn buôn bán, chứ không muốn bị cuốn vào ân oán của nhà họ Tần với nhà họ Phó. Cho nên hẳn sẽ được không ít người ủng hộ. Chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Nhà họ Phương rất ủng hộ cha, Tần Luận nói. Nhà họ Phương tuy rằng là bên nhà vợ của anh, nhưng bọn họ có cùng suy nghĩ với cha anh, đều muốn lật đổ nhà họ Phó để chiếm hết thị trường của tập đoàn Phó Thị. Tần Mạn phì cười. Xem ra cháu cũng phải cưới một cô vợ bị khùng rồi. Liên hôn thương nghiệp quả nhiên chỉ có lợi ích, không có nửa phần tình cảm. Hai người mới vừa nói xong, Phương Ngọc về tới nhà, vào cửa nhìn thấy Tần Mạn liền ngẩn người. Tần Luận đứng dậy giới thiệu hai người với nhau. Phương Ngọc, đây là cô Út của anh, Tần Mạn. Cô Út? Phương Ngọc lễ phép chào hỏi nhưng cũng không mấy nhiệt tình. Dù gì lúc cô ta và Tần Luận kết hôn, cô Út cũng không có trở về trình diện, cho nên chắc chắn tình cảm cũng không được đến đâu. Phương Ngọc vừa mới vào nhà, Tần Lãng cũng dắt tay Mạnh Như Nhã và đứa con về đến nhà. Tần Mạn vừa thấy Mạnh Như Nhã đến, bất đắc dĩ thở dài. Cô chỉ là muốn về thăm cha thôi, chứ không muốn tiếp xúc nhiều với mấy người này chút nào. Cho nên Tần Lãng và Mạnh Như Nhã vào cửa. Cả một tiếng anh hai, chị hai mà cô cũng không muốn kêu. Bà Tần ra khỏi phòng bếp, nhìn ra Tần Mạn không vui, cười nói. Cả gia đình hiếm khi sum họp bên nhau, cho nên mẹ kêu cả nhà về cùng ăn bữa cơm. Tuy rằng Tần Mạn không có chào hỏi, nhưng Mạnh Như Nhã nhìn thấy cô vẫn khách khí nói một câu. Tiểu Mạn về hồi nào đấy? Tần Mạn rũ mắt uống trà, hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai. Tần Lãng biết Tần Mạn không thích bọn họ, cũng lời chào hỏi. Cha đâu? Ông ấy mệt, mới vừa ngủ, bà Tần nói. Phương Ngọc châm trà cho Tần Mạn, chỉ mỉm cười. Cô Út sống ở nước ngoài đã quen chưa? Quen rồi, Tần Mạn trả lời đơn giản. Nhà họ Phương có hai dự án chuẩn bị triển khai ở nước mờ, qua mấy tháng nữa sẽ đến đó. Nếu có cơ hội, cô Út có tiện chiêu đãi gia đình cháu không? Phương Ngọc hỏi. Tần Mạn cười khẽ. Có khả năng không tiện. Hai dự án của nhà họ Phương bên nước mờ cô biết, hiện giờ tiến hành không mấy thuận lợi. Trước lúc Tiểu Luật kết hôn, anh cả có gọi điện thoại cho cô, nhờ cô ra mặt nói chuyện với bên phía chính phủ nước mờ. Chẳng qua lúc ấy cô từ chối. Lần này, nói muốn đến nước mờ, hy vọng cô tiếp đãi. Tuyệt đối không chỉ là chiêu đãi giữa người nhà với nhau, mà chính là vì muốn nhờ vả. Phương Ngọc hơi xấu hổ, không ngờ còn chưa kịp tỏ ý, đối phương đã tỏ vẻ thật dứt khoát. Rõ ràng là người một nhà, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà cũng không muốn giúp một chút. Được rồi, chuẩn bị ăn cơm đi, đồ ăn sắp xong rồi. Bà Tần thấy biểu tình của bọn họ đều không tốt, vội vàng thúc giục. Cả gia đình ngồi chung một bàn, cực kỳ an tĩnh. Nhìn vào hoàn toàn không thấy bầu không khí hòa thuận vui vẻ trong gia đình. Chẳng qua Mạnh Như Nhã và Phương Ngọc có vẻ khá thân thiết. Hai người còn hẹn nhau ngày mai đi spa. Tần Mạn không phát biểu ý kiến gì về hai người, nhưng vận họp theo loài, có thể ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cũng là đồng loại mà thôi. Đàn ông nhà họ Tần chọn đối tượng kết hôn thật là mắt nhìn cực kỳ kém. Đồ ăn được mang lên xong, bà Tần mới ngồi vào bàn. Nhưng nhìn các con ngồi một bàn mà lại không ai thèm nói với nhau, trong lòng có chút thê lương. Cả gia đình hạnh phúc trước kia, sao lại thành ra như bây giờ? Người giúp việc đỡ ông Tần xuống lầu, Tần Mạn đứng dậy, đỡ ông ngồi vào bàn. Cha à, sức khỏe cha không tốt, không cần xuống lầu đâu. Lâu lâu các con mới về, cả gia đình hiếm khi cùng nhau ăn cơm. Ông Tần ngồi vào bàn ăn, khuôn mặt tái nhợt, hóp hóp, thật gầy yếu. Tần Mạn không nói thêm gì, múc canh cho ông. Mẹ đích thân hầm cho cha đấy. Ông Tần nhìn bàn ăn. Tần Phong đâu? Công ty có chút chuyện, cha đi ra ngoài. Tần Luật trả lời. Ông Tần biết vậy cũng lời hỏi, nói thẳng. Không đợi, chúng ta ăn đi. Tần Lãng ăn một lát, đột nhiên lên tiếng nói. Công ty bên nước ngoài cần người, qua một khoảng thời gian nữa con sẽ sang bên đó. Mạnh Như Nhã sừng sốt vài giây, sắc mặt liền thay đổi. Anh quyết định chuyện này từ khi nào? Sao không thương lượng trước với em? Thương lượng làm gì nữa? Tần Lãng lạnh giọng nói. Mạnh Như Nhã buông bát đũa. Con còn nhỏ như vậy, cần phải sống chung với cha mẹ mới được. Anh ra nước ngoài, bảo mẹ con em phải làm sao bây giờ? Em muốn làm sao thì làm như vậy đi. Tần Lãng lạnh giọng nói, giống như đứa bé không phải con của mình. Em cũng đi. Mạnh Như Nhã nói. Tần Lãng không vui. Anh đi làm việc, không phải đi nghỉ phép. Mẹ con em đến đó không tiện. Anh muốn đến công ty con bên nước ngoài là vì không muốn nhìn thấy vợ. Sao có thể đưa vợ con đi theo được chứ? Cha mẹ, hai người nhìn anh ấy kìa. Con cái cũng đâu phải là con của một mình con. Từ khi sinh con ra, anh ấy mặc kệ mọi chuyện. Bây giờ con còn nhỏ muốn ở cùng cha, cũng không cho sao? Mạnh Như Nhã nói Tần Lãng không chịu nghe, cho nên mách ông Tần bà Tần. Các con... Ông Tần đang định nói, chợt hò đến sắp không thở nổi. Tần Mạn thấy cha tức giận, sắc mặt càng âm trầm, lạnh lẽo. Chuyện riêng của mấy người thì tự mà giải quyết đi. Bữa này để mọi người ăn cơm yên ổn không được à? Cha đã bệnh thành như vậy, bọn họ còn không biết xử lý tốt chuyện của mình. Còn muốn ông cụ quản chuyện vợ chồng bọn họ. Mạnh Như Nhã cũng không làm loạn nữa, để tránh bệnh tình ông Tần lại nặng thêm. Cô ta sẽ làm tội nhân mất. Tần Mạn nhìn về phía Tần Lãng, ánh mắt lạnh nhạt. Tần Lãng, anh có thể xử lý việc nhà của anh như một người đàn ông thực thụ hay không? Em không về nhà, thì chuyện ở nhà cũng không tới phiên em xen mồm. Tần Lãng nói thẳng. Em không muốn xen mồm, em chỉ là khinh thường anh thôi. Tần Mạn không lưu tình chút nào, nói thẳng. Anh tự nhìn lại mình đi rồi nói, lỡ không biết chọn đối tượng kết hôn thì thôi. Nhưng con cái mà anh cũng không có trách nhiệm làm cha hay sao? Tình cảm của anh và Mạnh Như Nhã có vấn đề là chuyện người lớn bọn họ. Nhưng đối với con cái, anh cũng phải có trách nhiệm chứ. Vậy mà bây giờ lại chỉ biết trốn tránh trách nhiệm của mình. Chẳng những trốn tránh trách nhiệm của mình, còn trốn tránh lựa chọn sai lầm của mình nữa. Bởi vì chuyện Tần Lãng muốn đi nước ngoài, không khí trên bàn cơm hoàn toàn không vui. Nghe Tần Mạn chỉ trích, cả nhà không ai đứng về phe Tần Lãng. Nói anh không chịu trách nhiệm, vậy lúc ở nhà khó khăn, em ra nước ngoài, em có chịu trách nhiệm với cái gia đình này không? Tần Lãng tất nhiên là không phục để bị em gái chỉ trích giáo huấn như vậy. Tần Mạn nghe vậy phì cười. Nếu mấy người không muốn nuôi cha mẹ, em có thể đưa cha mẹ ra nước ngoài sống. Mấy người đều là người lớn mấy chục tuổi cả rồi. Chẳng lẽ còn muốn em út chịu trách nhiệm với mấy người hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Lãng không biết phải nói gì. Từ sau khi con đường làm quan bất lợi, anh ta trở nên vô dụng như thế sao? Tần Lãng, anh là một người đàn ông thanh niên. Nếu chỉ chút việc nhỏ thế mà anh cũng không thể gánh vác, mới thất bại chút xíu đã không chịu nổi, chỉ biết trốn tránh, thì em cũng không dám nhận mình có một người anh hai như anh. Người nhà họ Tần từ nhỏ đến lớn đều được sống rất đầy đủ sung túc, đặc biệt là anh hai Tần Lãng. Từ nhỏ đã học giỏi thông minh, sau khi tốt nghiệp đi vào chốn quan trường cũng không ngừng lên chức. Nhưng vì một lần đối chọi với nhà họ Phó, dẫn tới con đường làm quan trắc trở. Vốn tưởng rằng mình đã cưới được tình yêu đích thực mà mình vẫn luôn hằng mơ ước rồi. Nhưng không ngờ, người mình cưới về lại là một người phụ nữ nhiều thủ đoạn. Từ đó bắt đầu tự sa ngã, không gượng dậy nổi. Nhưng một người trưởng thành 30 mấy tuổi rồi, tinh thần có thể nhất thời sa sút. Nhưng không nên trốn tránh trách nhiệm mình nên gánh vác như vậy. Ông Tần bình tĩnh trở lại, rất ủng hộ cái nhìn của Tần Mạn. Tần Lãng, hai con muốn tiếp tục chung sống với nhau, hay là muốn ly hôn, cũng là quyết định riêng của các con. Nhưng ít nhất đừng trốn tránh trách nhiệm của mình. Đứa nhỏ này là con của anh. Nếu anh không muốn làm cha, thì lúc trước Mạnh Như Nhã mang thai, sao anh không bắt người ta phá đi? Anh để người ta sinh con ra, nhưng anh thân là cha lại không quan tâm. Anh không biết, dám làm dám chịu hả? Tần Mạn hỏi. Cô biết anh hai cô, từ trước đến giờ làm gì cũng thuận lợi, cho nên quá mức tự phụ. Do đó khó có thể thừa nhận thất bại quá lớn lần này của mình. Nhưng quyết định là do anh ta tự đưa ra, đối tượng kết hôn cũng chính là do anh ta kiên quyết muốn cưới. Bây giờ lại không muốn đối mặt với hậu quả do mình gây ra hay sao? Cách làm như vậy thật sự khiến cô rất khinh thường. Tần Lãng á khẩu không trả lời được, không biện mình một câu nào, bởi vì chính anh cũng biết Tần Mạn nói rất đúng. Anh đúng là đang trốn tránh tất cả, không nghĩ đối mặt với tất cả mọi chuyện. Mạnh Như Nhã không ngờ Tần Mạn sẽ nói như vậy, tuy rằng không phải bênh vực mình, nhưng rõ ràng cũng là có lợi cho mình. Có lẽ Tần Lãng sẽ chịu nghe, không đòi đi nước ngoài nữa. Trên dưới cái nhà này, người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi nhà họ Phó cũng chỉ có Tần Mạn. Từ sau mâu thuẫn với nhà họ Phó, sức khỏe ông Tần ngày càng sa sút. Anh cả chị cả đòi ly hôn. Mạnh Như Nhã với Tần Lãng là vợ chồng mà như người lạ. Tần Luật tuy rằng đã kết hôn, người ngoài nhìn vào từng chuyện vui, nhưng Mạnh Như Nhã biết bọn họ hoàn toàn không hề có tình cảm với nhau. Phương Ngọc trước sau không phát biểu ý kiến về chuyện nhà họ Tần. Cô ta chỉ chú ý chuyện nhà họ Tần có mang đến lợi ích cho nhà họ Phương hay không thôi. Còn việc riêng của nhà họ Tần, cô ta không có một chút hứng thú. Bữa cơm gia đình hiếm có cuối cùng tan rã trong không vui. Sau khi ăn xong, ngoài Tần Mạn, mấy người khác đều lần lượt về chỗ ở của mình. Về đến nhà, Tần Lãng ngồi ở phòng khách hút thuốc. Chờ đến sau khi Mạnh Như Nhã đã cho con ngủ, anh nghiêm túc nói: "Như Nhã, chúng ta ly hôn đi." Mạnh Như Nhã giận mình. Cô ta cho rằng từ lúc về đến nhà, anh không có nói chuyện là đã từ bỏ ý định ra nước ngoài. Thì ra là muốn ly hôn. "Em sẽ không đồng ý ly hôn." Tần Lãng búng búng tàn thuốc, biểu tình trầm trọc. "Cô cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục như vậy còn có ý nghĩa sao?" "Tần Lãng, lúc trước là anh cầu hôn em, gả cho anh." Mạnh Như Nhã đỏ mắt nói. Tần Lãng búng tàn thuốc vào cái gạt thuốc. "Đó là bởi vì tôi bị dáng vẻ ngụy trang dịu dàng hiền thục của cô che mắt. Tôi chỉ yêu dáng vẻ ngụy trang của cô thôi, mà người cô yêu cũng không phải tôi. Cô chỉ yêu thân phận cậu hai nhà họ Tần của tôi thôi." "Không phải, em thật sự yêu anh." Mạnh Như Nhã biện mình. "Như Nhã, cô chỉ yêu người đàn ông có thể mang đến vinh hoa phú quý cho cô, chứ không phải tôi. Chẳng qua là vì cô không lọt được vào mắt của anh Phó, cho nên mới chọn tôi." Tần Lãng lạnh nhạt từng câu từng chữ vạch trần Mạnh Như Nhã, nói: "Nếu tôi không trúng kế của cô vẫn còn một đống lốp xe dự phòng không phải sao? Anh chỉ là lựa chọn thứ hai của cô thôi, còn cô đã chuẩn bị rất nhiều lựa chọn cho bản thân mình. Mối quan hệ này có gọi là yêu không?" Anh thật sự hối hận lúc trước mình bị ma quỷ ám, không có nghe lời Tần Mạn nói, cho nên bây giờ không chỉ có mình đau khổ mà còn liên lụy đến một đứa con. "Vậy cứ coi như là chuyện đã qua đi, em thật sự biết sai rồi, em sẽ sửa sai, em thật sự yêu anh mà." Mạnh Như Nhã đến gần, rừng rừng biện mình. Tần Lãng tránh để cô đụng vào người mình. "Đủ rồi, cô đừng lừa mình dối người nữa." "Em sẽ không ly hôn, nói cái gì cũng sẽ không ly hôn. Còn con nhỏ như vậy, anh nỡ để gia đình tan nát hay sao?" Mạnh Như Nhã thấy Tần Lãng không dao động, vì thế lấy đứa con ra làm cái cớ. "Tôi nghĩ đứa nhỏ sống trong một gia đình như vậy cũng chưa chắc là chuyện tốt." Tần Lãng bình tĩnh hơn bao giờ hết, chậm rãi nói: "Chúng ta ly hôn, để con ở lại nhà họ Tần. Bất kỳ lúc nào cô cũng có thể đến thăm con, cũng sẽ không gây trở ngại cho cô lấy người khác." "Không được, em không thể sống xa con." Mạnh Như Nhã lắc đầu. "Tôi sẽ không ngăn cản cô gặp con. Cô vẫn là mẹ của nó, chẳng qua cô không còn là mợ Tần thôi." Tần Lãng nói. "Anh có thể cho cô gặp con, nhưng tuyệt đối không thể để cô nuôi nấng đứa nhỏ này. Một người tâm cơ như vậy sẽ nuôi dạy ra đứa con tâm cơ." "Không được, em không đồng ý." Mạnh Như Nhã phản đối, cô ta thật vất vả mới được làm mợ Tần. Cô ta không thể dễ dàng như vậy mà mất đi tất cả. Tần Lãng thấy Mạnh Như Nhã không chịu, không kiên nhẫn đứng dậy. "Chỉ cần ly hôn, tiền chu cấp sẽ không ít đâu. Cô còn trẻ, còn có thể tái giá. Cuộc đời còn rất dài, anh không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân vô vị này nữa." "Anh muốn ly hôn, để cưới cô người mẫu kia về đúng không? Anh đừng có mơ." Mạnh Như Nhã thấy anh không dao động, cho rằng anh muốn ly hôn là để cưới người khác. Tần Lãng lạnh lùng cười. Nếu cô không muốn, vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa án đi. Cuộc hôn nhân sai lầm này cần thiết phải kết thúc. Nói xong, Tần Lãng đứng dậy rời đi. Mạnh Như Nhã nhìn theo bóng dáng anh, vừa tức vừa hận. Lúc trước, anh theo đuổi cô ta. Cô ta muốn cái gì anh cũng làm theo. Bây giờ, lại đòi ly hôn với cô ta sao? Hiện giờ nhà họ Tần và nhà họ Phương hợp tác, có biết bao nhiêu tập đoàn tài chính ủng hộ. Sự nghiệp Tần Thị sẽ càng lúc càng tốt. Sao cô ta có thể đồng ý ly hôn, từ bỏ tất cả của nhà họ Tần được? Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đòi ly hôn. Tần Luật và vợ mới cưới Phương Ngọc cũng không tốt đến đâu. Trở về nhà riêng, Phương Ngọc làm như vô tình nói. Nghe nói anh đã từng theo đuổi vị mợ phó kia đúng không? Tần Luật đang làm việc, chợt nghe thấy giọng nói. Để tập hồ sơ trong tay xuống. Chuyện này hẳn là Phương Ngọc đã nghe nói qua. Em điều tra anh hả? Phương Ngọc rót một ly rượu vang đỏ, không hề cho rằng chuyện mình điều tra quá khứ của anh có cái gì không ổn. Em chỉ là muốn biết một chút về chồng mình thôi. Cô chỉ là tò mò vì sao lúc trước nhà họ Tần lại phản bội nhà họ Phó, cho nên mới cho người âm thầm điều tra chút chuyện. Không ngờ trước kia chồng của cô ta có tình cảm với mợ Phó. Thế thì cũng có thể dễ dàng kết luận trước đây Tần Luật lựa chọn liên thủ với Cố Tư Đình chính là vì muốn tranh giành người phụ nữ của Phó Hàn Tranh. Chẳng qua cuối cùng chẳng những không giành được với Phó Hàn Tranh mà còn khiến nhà họ Tần chịu lỗ nặng. Tần Luật không vui, nhưng cũng chỉ là cúi đầu tiếp tục làm việc, không có hỏi nhiều nữa. Phương Ngọc không chút để ý, lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay, nói. Chẳng qua cô mợ Phó kia, cả Phó Hàn Tranh mà cũng quyến rũ được. Chắc chắn thủ đoạn thu phục đàn ông không tệ. Cho nên cũng không ngoài ý muốn khiến Tần Luận mềm muội. Tần Luận mím chặt môi không phát biểu ý kiến. Phương Ngọc thấy anh không dao động, nhấp một ngụm rượu nói. À, thì ra đàn ông đều thích loại phụ nữ ngây thơ nhu nhược như vậy, đặc biệt là những người xinh đẹp. Không thể phủ nhận mợ Phó có ngoại hình rất xuất chúng. Anh khuyên em đừng nên trêu chọc đến cô ấy. Đừng càng nghị luận sau lưng cô ấy như vậy. Tần Luận nhắc nhở, người kia đã sớm không còn là cô gái anh thích nữa rồi. Hiện giờ anh chỉ hy vọng nhà họ Tần có thể làm ăn thuận lợi. Còn những chuyện khác, anh đã không còn bận tâm. Nhưng Phương Ngọc là thiên kim nhà giàu, đã quen thói kiêu căng. Làm sao mà chịu nghe lời anh nói? Mạnh Như Nhã sợ cô ta. Chứ em, sợ cô ta làm gì? Có một số người, cho dù bay lên ngọn cây, cũng không thể trở thành Phượng Hoàng chân chính được. Tần Luật lười khuyên nữa. Phương Ngọc đã quen kiêu ngạo, anh nói cái gì cũng không chịu nghe đâu. Người như Phó Hàn Tranh trước giờ không chấp nhận người khác nói lời không tốt hay là tỏ thái độ coi thường vợ mình. Nếu còn chưa biết sợ, tỏ ra huênh hoang, sớm muộn cũng sẽ bị giáo huấn thôi. Đúng rồi, rốt cuộc cô út của anh có ý gì? Dự án bên nước mờ bị treo, chỉ nhớ cô ấy hỗ trợ nói giúp vài câu mà cũng không được sao? Phương Ngọc hỏi. Tần Mạn đã làm trong Bộ Ngoại giao nhiều năm, bây giờ lại là đại sứ thường trú của Trung Quốc tại nước mờ. Nói giúp bọn họ một câu dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ có vậy mà cũng không chịu giúp. Cô út chưa bao giờ lợi dụng chức vụ để giúp người nhà hết. Chuyện này em đừng nhắc đến với cô ấy nữa. Tần Luận bình tĩnh nói. Cô út trước này luôn là người công tư phân minh, trái phải rõ ràng, luôn luôn phân biệt rất rõ ràng. Bây giờ cô út là đại sứ thường trú của Trung Quốc tại nước mờ. Nếu giúp đỡ nhà họ Phương, lỡ như hai dự án đó xảy ra vấn đề, thì vô cùng có khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của bản thân. Cho nên Tần Mạn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện này. Nói như vậy, vậy cô út làm trong quan trường cũng có ít lợi gì đâu. Phương Ngọc ghét bỏ nói. Đương nhiên, cô út có mục tiêu của mình. Tần Luật bình tĩnh nói. Cô út vẫn luôn rất rõ mục tiêu của mình. Mỗi một bước đi đều chỉ hướng về mục tiêu của mình. Chỉ tiếc bởi vì chuyện năm đó, tình cảm cô cháu của bọn họ không bao giờ có thể giống như trước kia được nữa. Năm đó anh và cha anh có mưu đồ xấu, nhưng ông nội và cô út lại vẫn luôn rất coi trọng mối quan hệ của nhà họ Tần và nhà họ Phó. Cũng vì thế, hai nhà trở mặt với nhau, ông nội và cô út rất thất vọng. Cố Vivi vẫn liên tục bận rộn cho bộ phim, nhưng cũng không quên bớt thời gian cùng Lăng Kiều tham gia buổi dạ tiệc từ thiện. Ngồi sau đêm, đến nơi không hẹn mà gặp Phương Ngọc cũng tham dự bữa tiệc tối nay. Vốn là cố Vivi không định để ý tới, nhưng không ngờ Phương Ngọc chủ động đến đây chào hỏi. Mợ phó, nghe nói bộ phim điện ảnh mới của cô doanh thu không tồi. Cũng may, cố Vivi cười nhạt nói. Cô không muốn nói nhiều với người này, nhưng ngại xung quanh có nhiều người nhìn, lại có phóng viên ở đây, không tiện bỏ đi. Anh phó nỡ để cô làm lụng vất vả như vậy sao? Phương Ngọc cười nói. Cố Vivi cười khẽ. Có sở thích để theo đuổi cũng không tồi. Phương Ngọc tuy rằng vẫn luôn cười, nhưng trong mắt của cô ta không hề có tí vui vẻ nào. Từ đầu đến cuối chỉ có cao cao tại thượng ngạo mạn. Cũng đúng. Dù gì cũng phải chứng minh giá trị bản thân của mình, bằng không rất dễ bị mất đi sự chú ý của người khác. Phương Ngọc cười đầy hàm ý nói. Dù gì chim sẻ chung quy cũng là chim sẻ, cho dù có bay lên ngọn cây cũng không thể trở thành phượng hoàng chân chính được. Nỗ lực làm phim như thế đơn giản cũng là vì muốn chứng minh cho mọi người thấy là mình cũng có giá trị, để tránh bị nhà chồng xem nhẹ thôi. Cố Vivi nhíu mày, càng thêm khẳng định người này cố tình gây sự với cô. Cô nghe ra, Lăng Kiều cũng nghe ra. Cô Phương, Trung Quốc có câu phượng hoàng rụng lông còn không bằng con gà. Chỉ mong cô Phương vĩnh viễn lúc nào cũng là một con phượng hoàng kiêu sa, xinh đẹp. Đừng để mình bị rụng sợi lông nào. Cố Vivi nghe Lăng Kiều nói vậy, thiếu chút nữa bật cười. Bình thường, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, nhưng tới lúc châm chọc người khác, không ngờ cũng độc miệng như vậy. Quả nhiên gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Ở chung với phó tiểu nhị lâu nên công phu cũng tăng gấp bội. Phương Ngọc có chút xấu hổ đi sang chỗ khác. Lăng Kiều cho cô ta một cái xem thường. Người này 89 phần là bị bệnh rồi. Lần trước ở tiệc rượu, hình như người này cũng từng xuất hiện. Sau đó phó tiểu nhị nói nhà bọn họ đắc tội chị dâu của anh. Không ngờ dạ tiệc từ thiện hôm nay lại gặp phải cô ta. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cô Vivi cười khẽ. Cùng Lăng Kiều tìm chỗ ngồi xuống. Hôm nay các cô đến đây không phải để đánh nhau với người này. Cố Vivi quyên góp một khoản tiền riêng của mình cho quỹ từ thiện. Sau đó cũng thay mặt phó thư dịch quyên góp một khoản. Phương Ngọc lại cố ý quyên nhiều hơn cô 100 vạn. Nhưng đó chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Cô bận rộn nên cũng quyên. Căn bản không có để ở trong lòng. Nào biết Lăng Kiều kể chuyện này cho phó thầy Khâm nghe. Phó thầy Khâm lại kể cho phó Hàn Tranh. Phương Ngọc đúng là bị bệnh tâm thần, chị dâu có làm gì cho kẹo cô ta đâu. Lần trước ở tiệc rượu đã như vậy rồi, lần này lại cố tình gây sự nữa. Phó Hàn Tranh vẫn bình tĩnh. Chị dâu cậu còn không so đo, cậu so đo cái gì? Vậy anh cũng không so đo sao? Phó Thế Khâm hỏi. Đương nhiên, Phó Hàn Tranh lạnh lùng cười nói. Không có gì phải so đo hết, nhiều lắm chỉ là không vừa mắt bọn họ thôi. Nhà họ Phương định cư ở Singapore đã lâu, không biết nhiều chuyện trong nước. Đúng rồi, nghe nói Tần Lãng đang tìm luật sư ly hôn. Phó Thế Khâm cười hà hề nói. Bây giờ nhớ lại, không ngờ lúc trước mình còn cho rằng Mạnh Như Nhã thích hợp làm chị dâu của mình. Cũng may anh cả nhìn thấu chuyện đời, bằng không đã bị Mạnh Như Nhã hại cho thê thảm rồi. Chuyện nhà người khác em quan tâm làm gì? Phó Hàn Tranh dừng mắt nhìn Phó Thời Khâm thúc giục. Con không quay về làm việc. Được rồi được rồi, em đi liền, chỉ sợ nhà họ Tần lại giở trò. Cho nên để ý bọn họ một chút thôi mà. Phó Thầy Khâm cười ha ha đứng dậy, quay đầu trở về văn phòng của mình. Tin tức Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đòi ly hôn truyền tới nhà lớn nhà họ Tần. Bà Tần sốt ruột muốn chết. Tiểu Mạn, con cũng thật là, hôm đó con nói như vậy, bây giờ anh hai chị hai con thật sự đòi ly hôn rồi kìa. Tần Mạn đang massage vai cho ông Tần, nghe thấy chuyện này cũng không hề bất ngờ. Nếu đã nói đến mức đó mà anh hai cô còn chưa có phản ứng thì đúng là hết thuốc chữa. Ông Tần cũng không phản đối. Cứ mặc bọn nó đi. Hai đứa nó kết hôn bao lâu đâu, còn con nhỏ như vậy, có thể để bọn nó ly hôn được sao? Hai người đó có ở chung cũng chỉ là tra tấn lẫn nhau thôi. Bầu không khí gia đình như vậy liệu có tốt cho đứa nhỏ không? Tần Mạn hỏi. Người lớn tuổi của thế hệ trước cứ cảm thấy kết hôn rồi thì không nên ly hôn. nhưng hai người không có tình cảm lại phải sống với nhau cả đời. Căn bản là làm khổ nhau thôi. Còn con nhỏ như vậy, chẳng lẽ phải để nó không có mẹ? Bà Tần phản đối ý kiến của Tần Mạn. Tần Mạn thở dài phân tích. Chẳng lẽ mẹ muốn nhìn thấy anh hai cứ tiếp tục như vậy sao? Bây giờ bọn họ còn trẻ, ly hôn rồi còn có thể cưới người khác. Còn đứa nhỏ thì gia đình chúng ta cũng nuôi dạy đàng hoàng. Dù gì cũng tốt hơn là để Mạnh Như Nhã nuôi. Nếu để Mạnh Như Nhã nuôi cháu trai của cô lớn lên, về sau cô cũng không dám nhận nó là cháu trai của mình nữa. Ai biết Mạnh Như Nhã sẽ truyền đạt cho nó tư tưởng siêu vẹo gì. Tôi tán đồng ý kiến của Tiểu Mạn. Ông Tần thấy vợ lo lắng, nghiêm túc nói. Tần Lãng là người đàn ông trưởng thành rồi. Bà muốn nó cứ tiếp tục phiền lòng vì mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà tới khi nào? Ly hôn sẽ khiến đôi bên đều yên ổn. Nhưng bây giờ còn con nhỏ như vậy, quyền nuôi nấng không nhất định sẽ được giao cho nhà chúng ta. Bà Tần lo lắng. Ông Tần bảo Tần Mạn ngừng tay. Tần Mạn ngồi xuống sofa. Thứ Mạnh Như Nhã muốn, nhiều lắm chỉ là tài sản mà thôi. Cô ta chưa chắc thật sự có thể không cần tài sản mà chỉ cần quyền nuôi con. Từ khi cô ta sinh con ra, phần lớn cũng là bà Tần và bảo mẫu trong nhà chăm sóc. Chứ Mạnh Như Nhã còn lo lắng được bao nhiêu. Chẳng quá có khả năng Mạnh Như Nhã cũng biết bọn họ tất nhiên là muốn đứa nhỏ ở lại nhà họ Tần, cho nên sẽ đòi một số tiền rất lớn. Bà Tần vốn là không tán đồng để Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đòi ly hôn. Nhưng nghe bọn họ nói như vậy cũng có chút dao động. Từ khi hai người này kết hôn cũng chưa từng ngừng cãi nhau. Chuyện này đối với con trai bà hay đối với đứa cháu còn quá nhỏ của bà cũng không tất là chuyện tốt. Hơn nữa, chỉ bằng gia thế nhà họ Tần, ly hôn rồi cũng thiếu gì con gái nhà lành mà cưới. Sở dĩ bà Tần phản đối là vì thương cháu nội không có mẹ ruột thôi. Nhưng phẩm hạnh của Mạnh Như Nhã không hợp để làm mẹ, vậy không bằng không có. Vụ ly hôn của bọn họ chắc là còn phải tốn một khoảng thời gian. Cha mẹ lớn tuổi rồi đừng bận tâm nhiều. Anh hai đã lớn, cứ để anh ấy tự xử lý đi. Tần Mạn dịu dàng khuyên. Cô thật tình muốn đưa cha mẹ qua nước mơ cùng sống, nhưng có vẻ cha mẹ cô không muốn rời khỏi Trung Quốc. Ông Tần nhìn bà Tần, ý bảo bà cũng đừng để ý nhiều. Còn có chuyện này, cha, con muốn thương lượng với cha. Con nói đi. Ông Tần mỉm cười nói, chồng bà đứa con chỉ có con gái út là để ông ít nhọc lòng nhất, mà cũng là đứa biết nhìn xa trông rộng nhất. Tần Mạn mím môi trầm mặc một lúc, làm như khó có thể mở miệng. Có chuyện gì cứ nói thẳng, người một nhà, còn cái gì không nói được đâu. Ông Tần thúc giục. Tần Mạn nghe vậy cũng liền nói thẳng. Con cảm thấy, về sau chuyện công ty giao hết cho Tiểu Luật xử lý sẽ tốt hơn. Bà Tần và ông Tần nhìn nhau, ý này là muốn đoạt quyền của Tần Phong, để Tiểu Luật quản lý công ty. Tiểu Mạn, chuyện này... Tiểu Luật và anh cả con là hai cha con, ai quản lý công ty cũng vậy thôi. Dù gì tương lai công ty cũng là để lại cho Tiểu Luật mà. Con gái út sao lại thế này? Mới vừa làm anh hai chị hai ly hôn mà, bây giờ còn muốn khuyến khích hai cha con anh cả tranh đoạt quyền lực. Cả nhà này sẽ loạn thành cái gì nữa đây? Tần Mạn nhìn biểu tình của cha mẹ, bất đắc dĩ thở dài. Cha, mẹ, con biết con đề nghị chuyện như vậy cha mẹ khẳng định khó có thể tiếp thu được. Nhưng cô không muốn âm thầm làm mà không thông báo một tiếng. Đợi đến khi bọn họ biết được sẽ rất tức giận. Đặc biệt là bây giờ sức khỏe cha cô còn không tốt. Nếu quá tức giận lên, hậu quả sẽ rất khó lường. Cho nên chuyện này cô phải thương lượng với bọn họ đàng hoàng, rồi phải hỏi ý kiến Tiểu Luật nữa. Tiểu Mạn, anh cả con đã ly hôn. Còn còn muốn cha con bọn họ phản bội nhau nữa sao? Bà Tần không vui, hiển nhiên có chút tức giận. Bà cứ cho rằng con gái mình là hiểu chuyện nhất. Nhưng bây giờ mới xúi giục anh hai ly hôn, lại còn xúi giục cha con anh cả tranh quyền. Nếu không phải bà Tần biết rõ Tần Mạn không để bụng tài sản trong nhà, bà thật sự sẽ cho rằng Tần Mạn muốn đẩy anh em vào đường cùng để hưởng hết gia sản. Nói lý do của con đi. Ông Tần tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng phản ứng không quá lớn. Tần Mạn rót trà cho hai người, nghiêm túc nói. Tính cách của anh cả cha cũng biết rồi đó. Từ khi quyết định trở mặt với nhà họ Phó tới nay, phong cách làm việc của anh ấy, mỗi lần đầu tư một dự án gì là lại phải mệt mỏi. Hơn nữa đến bây giờ mà anh ấy vẫn còn giữ tư tưởng ganh đua cao thấp với nhà họ Phó, Tần Thị sẽ chịu không nổi cú ngã tiếp theo đâu. Tiểu Luật cũng biết sai rồi, mấy năm nay làm việc ở công ty cũng đã quen với tình hình công ty. Nhưng bây giờ Tiểu Luật tiếp quản Tần Thị mới là lựa chọn tốt nhất. Anh cả và anh hai của con vẫn còn ở công ty, không thể nào giao lại công ty cho Tiểu Luật tiếp quản được. Nếu vậy thì người làm cha làm chú bọn họ có thể để thể diện ở đâu nữa? Bà Tần khó xử. Nếu Tiểu Luật tiếp quản công ty, cha và chú hai của Tiểu Luật phải nghe theo sự chỉ huy của con cháu mình hay sao? Tần Mạn cũng biết bọn họ sẽ phản ứng như thế. Người làm cha mẹ nhìn nhận mọi chuyện sẽ thiên về lý tính nhiều hơn. Đều là con cháu của mình, tất nhiên hy vọng nhìn thấy một hòa nhà hòa thuận. Đặc biệt là mấy chuyện cha con tranh quyền trong mắt bọn họ là tối kỵ. Còn chỉ là đứng ở góc độ sự nghiệp của công ty mà suy xét thôi. Nếu anh cả còn cứ khăng khăng ganh đua với nhà họ Phó, chắc chắn sẽ lại chịu tổn thất cho xem. Lúc trước nhà họ Phó tuy có đả kích Tần Thị, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu còn có lần tiếp theo, cha mẹ nghĩ nhà họ Phó còn có thể buông tha hay không? Đã chịu trừng phạt một lần, không ai hy vọng chuyện như vậy lại xảy ra. Cha mẹ sẽ khuyên nhủ anh cả con, cố gắng đừng để cha con tranh quyền thì tốt hơn. Cái nhà này đã đủ rối loạn rồi, bà Tần nói. Từ lợi ích của gia tộc mà nói, lời đề nghị của Tiểu Mạn rất hữu ích. Nhưng người làm mẹ như bà làm sao nhẫn tâm nhìn thấy cảnh cha con phản bội nhau. Tần Mạn nhìn biểu tình của cha mẹ, biết ngày hôm nay mình không thuyết phục được bọn họ rồi. Nếu có thể khuyên được anh ấy, thì năm đó đã không xảy ra chuyện này rồi. Mấy năm nay mà còn chưa chịu từ bỏ. Làm ăn trên thương trường có dã tâm là chuyện tốt, nhưng mà năng lực theo không kịp dã tâm chính là hại người hại mình. Bọn họ làm anh em ngần ấy năm, năng lực của anh cả của cô đến đâu cô ít nhiều cũng biết. Dù sao anh cô cũng không đấu lại Phó Hàn Tranh đâu. Mấy năm nay Phó Hàn Tranh chỉ một lòng chú tâm cho gia đình, không còn dã tâm bừng bừng chú trọng vào chuyện khuếch trường sự nghiệp như trước kia. Nhưng nếu anh cả của cô còn cứ tiếp tục trọng đến nhà Phó Hàn Tranh, tự tìm đường chết, cho dù có 10 lần, anh cả của cô cũng không đủ chơi lại Phó Hàn Tranh.